Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 216. Xuống biển, không có. Chúng ta chỉ là đến bờ biển nhìn xem. Thổi một chút gió biển mà thôi. Mạc Lâm cười trả lời người chèo thuyền. Như vậy quấy rầy. Người chèo thuyền xoay người rời đi. Trên mặt toát ra không ít tiếc nuối chi tình. Chờ thuyền phu đi xa về sau. Thiên Nhận Tuyết quay đầu lại hỏi nói. Tiểu Lâm, người kia là có vấn đề gì sao? Mạc Lâm khe khẽ lắc đầu. Ta còn không có lợi hại đến cái gì cũng không làm. Cách 5-6 mét liền có thể nhìn ra một người xa lạ ý nghĩ. Chỉ bất quá vô luận người kia có vấn đề hay không, ta đều sẽ không đi thuyền ra biển. Chúng ta là muốn tại trong hải dương chấp hành kế hoạch. Đi thuyền ra biển mặc dù có thể sơ qua tiết kiệm một chút thể lực, nhưng là chúng ta cũng sẽ không cập bờ, mà là tại đến cái nào đó hải vực sau lặn xuống. Loại này kỳ quái hành vi nhất định sẽ cho người khác lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Đến lúc đó, nếu như phải bảo đảm không cho chuyện này truyền đến đảo hải thần nơi đó, khả năng liền muốn chế tạo không tất yếu giết chóc. Tiểu Tuyết, ngươi nên không hy vọng ta trở thành loại kia vì mục đích mà coi thường sinh mệnh người a. Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt lộ ra một vệt tuyệt mỹ tiếu dung. Nàng thật cao hứng Mạc Lâm nhớ kỹ nàng. Nàng mặc dù đối đãi địch nhân tâm ngoan thủ lạt, nhưng là vẫn sẽ tận lực tránh khỏi thương tới không quan hệ người. Mạc Lâm từ vòng tay bên trong lấy ra hãn hải càn khôn cháo, rót vào tinh thần lực. Hãn hải càn khôn cháo vốn định bồng bềnh mà lên bay thẳng hướng Mạc Lâm chỗ mi tâm, trong đó cho Mạc Lâm lưu lại thuộc về nó ấn ký. Thế nhưng là Mạc Lâm ngạnh sinh sinh dùng tinh thần lực của mình, hồn lực cùng lực lượng đem hắn khống chế trong tay. Cuối cùng nó chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại trong tay Mạc Lâm. Tại nơi lòng bàn tay lưu lại một cái màu xanh lam hình tam giác đường vân. Mạc Lâm đưa nó hướng lên ném đi. Trong chốc lát, hãn hải càn khôn cháo đã phóng đại hơn 100 lần. Lam quang trong ánh lấp lánh từ trên trời giáng xuống, đem hai người hai thú bao ở trong đó. Thiên Nhận Tuyết nhìn xem chung quanh một mảnh thế giới màu xanh lam, lại như cụ có thể thấy rõ tình huống ngoại giới, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật không nghĩ tới, Thiên Đấu Đế Quốc trong bảo khố còn có thứ đồ tốt này. Bọn hắn rốt cuộc là làm thế nào chiếm được thứ này? Cái này không rõ ràng, có lẽ là một loại nào đó từ nơi sâu xa an bài a. Mạc Lâm cũng cảm thấy hải thần chi tâm vật này xuất hiện tại Thiên Đấu Đế Quốc là rất kỳ quái một việc, người Thiên Đấu Đế Quốc cùng hải thần cũng không có cái gì liên quan. Người tìm tới cái đồ chơi này liền không hiểu ra sao liền đem nó thu được trong bảo khố. Nếu là nói người của Thiên Đấu Đế Quốc thử qua cái này hãn hải càn khôn cháo tác dụng cùng năng lực, mới đem nó thu vào bên trong tàng bảo khố, vậy tại sao lịch đại Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng đế đều không cần đâu? Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng đế tại chiến lực cá nhân bên trên thường thường đều là cái yếu gà. Có như vậy cái bảo vật hộ thân, không phải một loại rất tốt bảo hộ biện pháp sao? Nếu là nói người của Thiên Đấu Đế Quốc bởi vì năng lực không đủ, hoặc là duyên phận không đủ mà dẫn đến không có dò xét đưa ra năng lực, kia đem nó cho rằng trấn quốc chi bảo chính là một kiện kỳ quái hơn sự tình. Này liền tựa như ngươi nhặt được một bộ trên thế giới quý nhất, tính năng tốt nhất điện thoại, nhưng là nó không có điện, ngươi cũng đối với nó sạc pin. Vậy cái này đồ chơi còn không có cục gạch dễ dùng. Cho nên dù cho Thiên Đấu Đế Quốc cất giữ hãn hải càn khôn cháo, nó cũng không nên có thể vị cực trấn quốc chi bảo. Bởi vậy, ra kết luận, chính là Tam Thiếu không biết nên làm sao cho đường Tam hợp lý bật hack chỉ có thể làm một màn như thế, mặc dù tác giả bản nhân cũng kém không nhiều làm qua tay này. Kế hoạch dựa theo Mạc Lâm dự đoán tiến hành. Mạc Lâm, Thiên Nhận Tuyết cùng Kỳ Lân tại hãn hải càn khôn cháo dưới sự bảo vệ chui vào biển. Phượng Hoàng thì là cất cánh thông qua cực mạnh thị lực cùng với Mạc Lâm ở giữa cảm ứng xác định. Chính mình từ đầu đến cuối tại Mạc Lâm ngay phía trên. Vì Mạc Lâm xác nhận chung quanh hải vực tình huống. Phong Hậu Kỳ Môn, mới vừa vào biển không bao lâu, Mạc Lâm liền bắt đầu sử dụng phong hậu kỳ môn quan sát tình huống chung quanh. Tìm kiếm tà ma hổ kình bày vị trí. Mạc Lâm ngay từ đầu nghĩ đến, nếu muốn tìm đến tà ma hổ kình bày cũng không phải là một kiện chuyện rất khó. Tà ma hổ kình quần hội ăn đi, sát hại chỗ đến hết thảy hải dương động vật. Như vậy chỉ cần tìm được chạy tứ tán bốn phía cỡ nhỏ hải dương động vật bầy. Bọn hắn trốn phương hướng ngược. 8/9 phần 10 chính là tà ma hổ kình bầy chỗ ở. Bất quá, có một số việc nói đúng là đứng lên dễ dàng làm khó. Lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất cốt cảm. Từ trên lý luận tới nói, Mạc Lâm suy nghĩ không có một chút vấn đề. Nhưng là biển cả lớn như vậy, chính là cái này gần biển khu vực đều có thể được xưng tụng mênh mông vô bờ. Cái này tà ma hổ kình bầy cũng không phải đầy hải đô là. Thật tìm ra được, Mạc Lâm thật sâu cảm giác được hắn tại trong biển rộng vô lực cùng nhỏ bé. Tiểu Lâm, liền không có khác phương pháp sao? Như vậy tìm hiệu suất thật sự là quá thấp. Đang tìm kiếm hơn 4 giờ về sau, Thiên Nhận Tuyết cảm thấy một chút phiền chán. Thân là tương lai trên bầu trời chủ nàng, phi thường không quen tại trong hải dương đợi. Đừng nói là Thiên Nhận Tuyết, Mạc Lâm cũng tương tự sinh ra phiền chán chi tình. Mặc dù có hãn hải càn khôn cháo hộ thân, hoàn cảnh chung quanh cũng để Mạc Lâm cảm thấy kiềm nén rất. Mặc dù Hoa Hạ Long kinh thường đem biển xem như cuộc đời mình địa phương, nhưng là Mạc Lâm dù sao còn làm không được hoàn toàn long hóa. Không cách nào hóa thân long thể. Đối với hải dương cũng không có như vậy yêu thích cùng quen thuộc. Mạc Lâm cảm thụ được phong hậu kỳ môn bên trong đi tới phạm vi bên trong hết thảy. Cũng không có cái gì lớn náo động. Từng cái hải dương động vật đều tại chẳng có mục đích nơi bơi lên. Căn bản không có gặp gỡ cái gì lớn nguy cơ. Nếu không, liền thật đổi loại phương pháp thử xem. Trước mắt Mạc Lâm có khả năng nghĩ đến những phương pháp khác chỉ có 2 cái. Một cái là chính mình ứng long võ hồn phụ thể. Đem chính mình khí tức không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Bởi vì chính mình ứng long võ hồn thực lực còn không phải rất mạnh. Cho nên rất có thể đem tà ma hổ kình bầy hấp dẫn qua tới. Nhưng là cái này đồng dạng có khả năng đem thâm hải ma kình vương hấp dẫn qua tới. Tại hồn thú giới thông qua thôn phệ tiềm lực lớn, huyết mạch càng tôn quý hồn thú đến đề thăng thực lực của mình cùng tiềm lực là một kiện chuyện rất bình thường. Mạc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết thêm lên đều không đủ thâm hải ma kình vương đánh. Phương pháp thứ hai chợt nghe xong sẽ cảm giác rất không đáng tin cậy. Đó chính là hỏi thăm một chút mở linh trí hồn thú có biết hay không tà ma hổ kình bầy hướng đi. Đối với người bình thường tới nói, chuyện này cùng tìm chết không khác, nhưng là Mạc Lâm hiện tại mang theo hải thần chi tâm, hãn hải càn khôn cháo. Đối với những cái kia biển cạn hải hồn thú tới nói, Mạc Lâm chính là người kế thừa hải thần. Chỉ cần Mạc Lâm lại cáo, lấn, tố, lừa gạt, chính bọn hắn là tới chu diệt tà ma hổ kình bầy. Bọn hắn nhất định sẽ thí điên triệu tập nhận biết cái khác hải hồn thú. Biết liền trực tiếp mang theo đi qua. Không biết cũng giúp đỡ tìm xem. Rất rõ ràng, phương pháp thứ hai muốn bảo hiểm nhiều. Cơ hồ không sẽ có cái gì phong hiểm. Trừ phi Mạc Lâm đụng tới đối hải thần rất khó chịu hải hồn thú. Bằng không thì tại gặp được tà ma hổ kình bầy phía trước ngay cả chiến đấu cũng sẽ không gặp phải. Nghĩ đến ở nơi này gần biển phạm vi bên trong, cũng đều là hải thần trung thực tín đồ. Cơ bản sẽ không đụng tới căm thù hải thần hải hồn thú. Những cái kia mặc xác hải thần hồn thú hẳn là đều tại bên trong biển sâu. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.